Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Đồ Cùng Chủy Hiện. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, tất cả ban thưởng cũng hoàn liền sau đó. Trung Nguyên Chương nói lần nữa, các vị ái khanh, còn có chuyện gì hay không tình muốn lên tấu? Nếu là không có chuyện gì liền bãi triều đi. Giữa lúc thái giám chuẩn bị kêu bãi triều thời điểm, môn hạ lệnh đứng dậy, tôn kính hướng về phía Trung Nguyên Chương nói, thần có vốn muốn tấu. Trung Nguyên Chương nhìn một cái môn hạ lệnh, dửng dưng một tiếng nói, nước ái khanh có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Môn hạ lệnh thủy vô tình hướng về phía Trung Nguyên Chương tôn kính nói, bệ hạ, ở chúng ta Hoàng Triều Đại Minh Quốc Đô chỗ ở Hà Nam, tồn tại một ít tai họa ngầm, đó chính là phái Côn Luân cái này tai họa ngầm. Nhiều năm qua như vậy vẫn luôn không có được thích đáng giải quyết. Ta muốn bây giờ Hoàng Triều Đại Minh chính gặp thời kỳ cường thịnh, vừa vặn có thể đem phái Côn Luân đuổi ra Hà Nam, hoặc là trực tiếp đem phái Côn Luân trực tiếp tiêu diệt. Trung Nguyên Chương dửng dưng một tiếng nói, nước ái khanh ngươi nói chuyện này, ta tự nhiên vậy cân nhắc qua, nhưng là phái Côn Luân mà nói, muốn tiêu diệt hoặc là đuổi, thật sự là có một ít khó khăn, dẫu sao phái Côn Luân thuộc khắp thiên hạ ngũ đại môn phái một trong. Nếu như triều đình làm ra không dậy mà giết sự việc, vậy sợ rằng sẽ đưa tới thiên hạ tất cả võ lâm thế lực đối nghịch. Nói như vậy liền thật to không ổn. Nước ái khanh nếu nói ra, ta muốn nước ái khanh hẳn là có biện pháp gì tốt đi. Ngươi nói ra trước đã nghe một chút, để cho mọi người thảo luận một chút. Phái Côn Luân là ngũ đại môn phái một trong, chỗ Hà Nam theo Hoàng Triều Đại Minh thần đô Lạc Dương sống chung một cái bang lớn, cho nên vẫn luôn bị Hoàng Triều Đại Minh coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Rất sớm Hoàng Triều Đại Minh liền muốn nhổ hết viên này cái đinh trong mắt đâm trong thịt, nhưng là phái Côn Luân làm việc hết sức bảo thủ, căn bản không có cho Hoàng Triều Đại Minh tìm được một chút xíu cơ hội tiêu diệt phái Côn Luân. Bây giờ môn hạ lệnh lần nữa nhắc tới muốn tiêu diệt phái Côn Luân, hẳn là nghĩ tới điều gì biện pháp tốt, cho nên Trung Nguyên Chương tự nhiên phải hỏi rõ trước. Bất quá Gia Cát Thần Toán thấy môn hạ lệnh có một vô tình gian liếc mình, như vậy Gia Cát Thần Toán trong lòng có một ít mơ hồ cảm thấy bất an. Gia Cát Thần Toán luôn có một loại cảm giác, chính là cái môn hạ lệnh này ngày hôm nay làm chuyện chắc là vì đối phó mình. Môn hạ lệnh thủy vô tình hướng về phía Chu Nguyên Chương nói, bệ hạ, đối phó trên giang hồ môn phái vẫn luôn là giao cho Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn, cho nên mỗi một cái bang môn phái giang hồ tất cả thuộc về Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn quản. Trước kia thần đô Lạc Dương không có thiết lập Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn, cho nên cũng không có người trực tiếp quản phái Côn Luân. Bây giờ thần đô Lạc Dương thiết lập Cẩm Y Vệ, hơn nữa vậy không lập Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, cho nên ta muốn diệt hết phái Côn Luân chức trách dĩ nhiên là dặn dò Gia Cát chỉ huy sứ trên mình. Ta tin tưởng Gia Cát chỉ huy sứ thiên tư thông minh, hắn nếu có thể bắt Âm Thần Cung cung chủ, như vậy tiêu diệt phái Côn Luân chắc cũng là vấn đề nhỏ. Mặc dù chúng ta đối với phái Côn Luân không thể không dậy mà giết, nhưng là có thể phái Gia Cát lớn người đi phái Côn Luân, khuyên giải phái Côn Luân dọn ra Hà Nam đi những địa phương khác. Coi như cuối cùng phái Côn Luân không muốn nghe nói, Gia Cát đại nhân chắc có thể nghĩ đến biện pháp, hoặc giả nói là tìm được lý do tiêu diệt phái Côn Luân. Như vậy Hà Nam cái này Hoàng Triều Đại Minh trung tâm mới có thể hoàn toàn nắm trong tay ở Hoàng Triều Đại Minh trong tay. Gia Cát Thần Toán rốt cuộc rõ rằng ngày hôm nay môn hạ lệnh ở nơi nào chờ mình. Nguyên lai là ở chỗ này thiết lập vòng bộ chờ mình nha. Còn không có chờ Gia Cát Thần Toán mở miệng, Trung thư lệnh liền dẫn đầu lên tiếng. Trung thư lệnh hướng về phía Chu Nguyên Chương tôn kính nói. Khải bẩm bệ hạ, môn hạ lời ấy thật là à. Bây giờ thần đô Lạc Dương thiết lập cẩm y vệ, tự nhiên muốn phát huy cẩm y vệ tác dụng. Nếu không thiết lập cái này cẩm y vệ liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoàng triều Đại Minh những thứ khác 17 bang lớn có giang hồ thế lực tồn tại rất bình thường. Nhưng là Hà Nam dẫu sao là thần đô Lạc Dương nơi tồn tại địa phương. Vậy là cả Hoàng triều Đại Minh trung tâm nhất địa phương. Nếu như chỗ này tiếp tục tồn tại võ lâm thế lực nói. Hoàng triều Đại Minh tôn nghiêm ở chỗ nào? Cho nên vi thần vậy cả gan, thỉnh cầu Hoàng thượng ân chuẩn môn hạ lệnh nơi tấu lên sự việc. Trung thư lệnh sau khi nói xong, trong triều đình rất nhiều người đều rối rít tán thành. Những thứ này tán thành người chiếm cứ triều đình 1/3 còn muốn hơn. Bọn họ đều là quân đội thể hệ người. Cho nên trung thư lệnh và môn hạ lệnh cái này hai cái quân đội đại biểu cũng lên tiếng. Bọn họ tự nhiên vậy muốn đi theo lên tiếng. Trên trận thậm chí có một ít phái trung lập hệ người vậy đi theo lên tiếng. Cũng là muốn ra cát thần toán đem phái Côn Luân đuổi ra Hà Nam. Hoặc là tìm cái quang minh tránh đại lý do tiêu diệt phái Côn Luân. Hơn nữa loại này lý do tuyệt đối không thể đưa tới thiên hạ võ lâm căm thù. Nghe được tất cả mọi người tấu lên sau đó, Chu Nguyên Chương bắt đầu nghiêm túc suy tư. Chuyện này hắn rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Hắn thật ra thì cũng là rất muốn diệt hết phái Côn Luân. Hoặc giả nói là đem phái Côn Luân đuổi ra Hà Nam. Bởi vì là như vậy Hà Nam mới có thể hoàn toàn thành là Hoàng triều Đại Minh độc nhất vô nhị châu lục. Như vậy cũng có thể thể hiện Hoàng triều Đại Minh độc nhất vô nhị địa vị bá chủ. Bất quá chuyện này áp dụng thật sự là quá khó khăn. Muốn để cho phái Côn Luân rời đi Hà Nam đi những địa phương khác phát triển. Phái Côn Luân khẳng định sẽ không làm. Bởi vì phái Côn Luân một khi rời đi Hà Nam đi bất kỳ địa phương cũng sẽ đắc tội bản xứ thế lực. Bởi vì toàn bộ Hoàng triều Đại Minh 18 cái châu toàn đều đã bị tất cả lớn võ lâm thế lực nơi chia cát, nếu như phái Côn Luân rời đi Hà Nam, như vậy phái Côn Luân đến bất kỳ địa phương cũng rất khó đặt chân. Đây cũng là tại sao phái Côn Luân những năm này bị Hoàng triều Đại Minh điên cuồng chèn ép. Thậm chí ở Hà Nam chỉ có thể co đầu rút cổ ở một cái địa phương nhỏ. Nó cũng không có di chuyển động mình một chút ổ. Muốn tìm một cái không đắc tội thiên hạ võ lâm thế lực phương pháp tiêu diệt phái Côn Luân. Cái này càng thêm là khó như lên trời. Bởi vì phái Côn Luân co đầu rút cổ ở địa bàn của mình trên. Căn bản một chút việc đều không thả. Để cho Hoàng triều Đại Minh hoàng tộc vậy không có tìm được tiêu diệt phái Côn Luân lý do. Nếu không, thần đô Lạc Dương Hoàng triều Đại Minh trung tâm và phái Côn Luân cùng sống tại một cái bang đã nhiều năm như vậy, phái Côn Luân vậy còn không có bị diệt hết. Chu Nguyên Chương hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi. Gia Cát ái khanh, không biết người đối với chuyện này làm sao xem? Dẫu sao ngươi mới là chuyện này nhân vật chính. Gia Cát thần toán trong lòng thầm kêu không tốt. Chu Nguyên Chương lời này nói một chút, chắc là đã quyết định đem mình phái đi ra ngoài giải quyết phái Côn Luân sự việc. Nếu là tự mình giải quyết không hết phái Côn Luân, như vậy Gia Cát thần toán sẽ đem thành là vứt đi trực tiếp bị ngâm hết. Dù sao Chu Nguyên Chương cũng không có đem Gia Cát thần toán làm người mình. Bởi vì ở Chu Nguyên Chương xem ra Gia Cát thần toán giá trị lợi dụng. Lợi dụng hoàn sau đó nhất định là sẽ bị diệt trừ. Bởi vì Gia Cát thần toán tiềm lực quá lớn. Đã vượt ra khỏi hoàng tộc có thể dễ dàng tha thứ lớn nhất hạn mức tối đa. Lại Gia Cát thần toán lớn như vậy tiềm lực đã uy hiếp đến hoàng tộc thống trị. Cho nên hoàng tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Gia Cát thần toán một mực như vậy đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https